Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 589, chương 590, một ít người thực sự là tịch mịch quá lâu a. Nghe nói như thế, đám người một ồn ào. Có quan hệ người tốt đã kết ở cùng nhau tự chủ chọn huấn luyện viên. Lê Bắc Niệm nhìn vòng, cuối cùng đứng ở Mã Lâm trước mặt. Bởi vì trừ bỏ Dương Đại Vũ bên ngoài, Mã Lâm hẳn là nàng nói chuyện nhiều người nhất. Mặc dù hắn thoạt nhìn dáng dấp nhất đen, hung nhất, Lê Tuyết Tình trông thấy Lê Bắc Niệm đã đứng đi, cũng đi theo góp một khối, khiêu khích nhìn Lê Bắc Niệm một chút. Thật không nghĩ đến là, Lê Bắc Niệm giống như là không phát giác được nàng ánh mắt giống như thản nhiên nhìn xem phía trước. Mã Lâm thoạt nhìn so với lần trước gặp mặt muốn trắng rất nhiều. Tại nhìn thấy Lê Bắc Niệm thời điểm, cái kia trung thực đen kịt trên mặt có một chút chất phác nụ cười hiện lên. Lê Bắc Niệm mỉm cười, nhưng rất nhanh liền liễm xuống dưới. Lê Tuyết Tình rõ ràng trông thấy giữa bọn hắn điểm ấy mánh khóe. Thầm nói, một ít người thực sự là tịch mịch quá lâu đi. Làm sao cái gì đều muốn. Thanh âm rất rất nhỏ. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, nhíu nhíu mày, vô ý thức mắt nhìn Mã Lâm, phát hiện thần sắc hắn như thường. Không biết là nghe được vẫn là không có nghe được. Lê Bắc Niệm thanh âm đè thấp, cảnh cáo nói, cái này không thể so với ngươi bên ngoài. Ta muốn đánh ngươi còn nhiều, rất nhiều biện pháp. Lê Tuyết Tình biến sắc, cắn răng nói, ngươi dám, ngươi có thể thử xem. Lê Tuyết Tình chán nản, nhưng lại không tiện ở nơi này trước công chúng phía dưới làm gì. Bởi vì Mã Lâm tướng mạo duyên cớ, không ai can đảm dám đến cái này đến. Không ít người đẩy ngăn về sau, cuối cùng tâm không cam tình không nguyện đứng đi qua. Là một cái thoạt nhìn không cao nam nhân. Nam nhân này tại cây dây gai bên trong đóng vai một cái phản đồ, dáng dấp cũng là cũng không phải là thư thái như vậy, thoạt nhìn làm cho lòng người sinh không thích. Tiếp xuống chính là một vòng tự giới thiệu, cùng quen thuộc hoàn cảnh, cảm thụ một lần quân đội không khí về sau, Lê Bắc Niệm rốt cục thể nghiệm được quân nhân không dễ dàng. Quyết định quy củ, mỗi ngày sáng sớm 6 giờ tập hợp, buổi tối 9 giờ tắt đèn, một ngày 3 bữa đúng hạn. Nhưng, phàm là thổi lên tiếng kèn, hết thảy đều muốn tập hợp, bất luận mấy điểm, bất luận ngươi đang làm gì. Ký túc xá rất nhỏ, thậm chí còn không bằng Thái Thần quận gian phòng lớn, nhưng trong này lại muốn ở 6 người. Bởi vì các nàng nữ hài tử chỉ có 6 cái, Lê Bắc Niệm cảm giác điều kiện có chút gian khổ. Đi dạo một vòng về sau, khổ cấp cáp mà liền kéo qua bản thân dương hành lý. Còn không mở ra, liền nghe được một tiếng kinh hô. Ta trong dương hành lý thật nhiều cũng không thấy rồi. Ta cũng vậy. Một cô bé khác tử giống là tìm được tổ chức. Ngay sau đó hô, trừ bỏ quần lót, cái khác cũng bị mất à. Mỹ phẩm dưỡng da còn nữa. May mắn. Lê Bắc Niệm thấy vậy, trong lòng có chút dự cảm bất tường. Mở ra, quả nhiên phát hiện bên trong ít đi không ít đồ vật. Bởi vì nghĩ tới muốn tại trong quân doanh đợi một tháng, Lê Bắc Niệm mang không ít thiếp thân quần áo. Quần lót chiếm cứ hơn phân nửa cái dương. Còn có đủ loại thay đi giặt áo ba lỗ cùng áo ngủ, lại chiếm 1/3 không gian. Những vật khác chính là mỹ phẩm dưỡng da, cùng thiết bị điện tử sạc pin. Có thể sạc pin tại đồ điện lại không, nước ấm túi, máy sấy, máy tính, toàn bộ đều không cánh mà bay. QAQ quả nhiên quân doanh không phải người ngu. Các ngươi người đại diện không nói với các ngươi sao? Ngạc nhiên, Lưu Vĩ ghét bỏ mà nói âm thanh. Ngay sau đó đem đồ mình thu thập. Kỳ kinh nguyệt đồ vật các ngươi phải kịp thời gọi trợ lý đưa tới. Một tháng này chúng ta là không thể ra ngoài. Không phải đâu, Lê Tuyết Tình kinh hô. Ta còn dự định luyện qua ra ngoài làm spa đâu. Ngươi coi là ở nhà ngươi đây, còn làm spa. Một người cười, bất quá, trong quân đội cũng là nam nhân. Chúng ta đồ vật là ai thu thập? Một câu nói kia hỏi ra, không ít người đều trầm mặc, đưa mắt nhìn nhau, đều là tại lẫn nhau trên mặt thấy được vẻ lúng túng.